Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, chúng ta thời đại. Tại Vệ Phong xuất hiện về sau, tụ lại tại Mộc Tinh khu vực nơi này tất cả mọi người bắt đầu gieo hò. Một nói to lớn vô cùng tiếng gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Mộc Tinh khu vực. Tất cả mọi người tại thời khắc này la lên cùng một cái tên. Vệ Phong, Vệ Phong, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu ký giả đang quay chụp Vệ Phong. Không biết bao nhiêu người đang các loại truyền thông trước đó quan sát nơi này tình hình thực tế. Tiếp sóng, nguyên thủ tăng tốc cước bộ, nhanh chóng hướng về Vệ Phong đi tới. Khoảng cách Vệ Phong còn cách tốt, khoảng cách dài liền đã duỗi ra bản thân hai tay. Vệ Phong có chút luống cuống duỗi ra bản thân tay, liền lập tức liền bị nguyên thủ dùng lực nắm chặt. Nguyên thủ tựa hồ tại đối Vệ Phong nói gì đó, nhưng Vệ Phong ánh mắt lại trôi hướng nơi xa. Vệ Phong chỉ thấy nguyên thủ miệng đang không ngừng động lên. Lời nói kia lại là một câu đều không có nghe được. Đây chính là chúng ta Thái Dương hệ sao? Đây chính là chúng ta nhân loại văn minh sao? Vệ Phong ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nguyên thủ nhìn rất trẻ trung. Xem xét cũng là cái chủng loại kia tinh lực dồi dào. Đồng thời có cực cao uy tín người. Nguyên thủ đối Vệ Phong rất lợi hại cung kính. 10 phần cung kính. Vệ Phong thầm nghĩ lại là... Ta đại khái cùng gia gia ngươi gia gia gia gia sinh tồn ở một thời đại. Nguyên thủ nói xong nói. Nhiều, Vệ Phong lại chỉ nghe được nguyên thủ lời nói sau cùng vài câu. Vệ Phong tiền bối, ta đại biểu nhân loại chúng ta văn minh toàn thể dân chúng. Chào mừng ngài nhà, nhà, Vệ Phong ở trong lòng mặc mặc lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái này tràn ngập ý nghĩa đặc thù. Chữ. Bỗng nhiên ở giữa cảm giác trong lòng có một loại đặc thù tâm tình đang cuộn trào lấy. Này tâm tình nhượng Vệ Phong hốc mắt nhịn không được bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Tựa hồ có một ít dịch thể muốn từ bên trong chảy ra. Nhưng Vệ Phong cuối cùng khống chế lại tâm tình mình. Chỉ là không ngừng cảm thán. Đúng vậy a, nhà, rốt cục nhà đó a, rời đi địa cầu thời điểm. Ta mới chỉ là một người trẻ tuổi. Hiện tại, gần thời gian ngàn năm vội vàng đi qua. Ta cũng đã lão đó ra. Rất nhiều người vây quanh Vệ Phong bắt đầu đi lên phía trước. Nguyên thủ tại Mộc Tinh khu vực nơi này tổ chức long trọng nhất hoan nghênh yến hội. Này trên yến hội có thật nhiều Vệ Phong tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được tinh mỹ thực vật. Lời áo mũ chỉnh tề. Xem xét cũng là ngồi ở vị trí cao nhân vật cung cung kính kính đi vào Vệ Phong bên người. Không ngừng hướng Vệ Phong biểu đạt cảm tạ chi tình. Vệ Phong muốn nói gì, ứng thứ gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Đành phải không ngừng ở nơi đó mỉm cười. Yến hội tại hồi lâu sau mới kết thúc. Vệ Phong cũng ở thời điểm này tìm tới nguyên thủ. Nguyên thủ, Vệ Phong chần chờ nói. Tại về sau, ta nên ở đâu sinh hoạt đâu? Nguyên thủ cung cung kính kính vì Vệ Phong mở ra một bộ toàn cảnh tinh vực địa đồ. Bắt đầu kỹ càng vì Vệ Phong giới thiệu các loại nơi ở điểm. Đồng thời biểu thị, vô luận Vệ Phong lựa chọn chỗ nào, cho dù là muốn tại nhân loại văn minh trong chính phủ ở lại đều không có quan hệ. Trước mặt này rực rỡ muôn màu địa điểm nhượng Vệ Phong cảm giác có chút mê muội. Từ nơi này chút chuẩn bị tuyển địa điểm phía trên đó có thể thấy được. Nguyên thủ xác thực đối với việc này mặt phí tâm tư. Hắn đưa cho Vệ Phong liệt ra những cái kia chuẩn bị tuyển hạng đều có chính mình ưu điểm. Hoặc là phong cảnh tươi đẹp, hoặc là phồn hoa hưng thịnh, hoặc là giải trí phong phú. Vệ Phong trần chờ hồi lâu, rốt cục nói, không, không cần phiền toái như vậy, cho ta tại trong thủ đô tùy tiện tìm một chỗ ở lại là được rồi. Tốt, ta cái này qua cho ngài làm, nguyên thủ nói, thế là tại sau một tháng, Vệ Phong liền đến chính mình nhà mới, tuy nhiên Vệ Phong đã cường điệu qua, tùy tiện tìm một chỗ. nhưng nguyên thủ cùng nhân loại chính phủ như cũ đối với việc này mặt tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Đây cơ hồ có thể nói là toàn bộ thủ đô thành phố lớn nhất một nơi tuyệt vời nơi ở điểm. Vô luận là phong cảnh vẫn là thương nghiệp, vô luận là nhân văn vẫn là bảo an, nơi này đều là cả nhân loại văn minh bên trong tốt nhất. Không có cái thứ hai, nguyên thủ còn vì vệ phong chuyên môn phân phối một đoàn đội. Vô luận vệ phong có cái gì dạng yêu cầu, cái đoàn đội này đều sẽ đem hết khả năng vì vệ phong đạt thành. Vệ phong liền ở lại nơi này, có đôi khi vệ phong cũng sẽ đến trong thành thị qua đi dạo một vòng. Nhưng cái này phồn hoa hưng thịnh thành thị luôn luôn nhượng vệ phong cảm thấy không biết làm thế nào, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là chính là mình không thể nào hiểu được đồ vật. Vệ phong nghe không hiểu đám người nói chuyện với nhau, xem không hiểu đám người động tác, không biết các loại thiết bị nên như thế nào thao tác. Vệ phong luôn luôn cảm giác tòa thành thị này cùng mình là cách ly lấy. Vô luận chính mình cố gắng như thế nào, chính mình cũng vô pháp dung nhập vào trong thành phố này. Tại trong thành phố này, vệ phong thích nhất chỉ có ba cái địa phương. Cái này ba cái địa phương, một cái là sắp đặt lấy ca view tư nguyên thủ điêu giống nhân loại quảng trường, một cái là Keller nguyên thủ mộ viên di tích, một cái khác cũng là phân liệt chiến tranh chết vì tai nạn người nghĩa trang. Tại cái này ba cái địa phương bên trong, vệ phong thích nhất qua địa phương là phân liệt chiến tranh chết vì tai nạn người nghĩa trang. Vệ phong từng để cho nguyên thủ tìm kiếm qua lúc trước thời gian lữ giả đoàn trong đội sở biển bọn người hạ lạc, nhưng bởi vì thời gian đã qua quá lâu, sở biển bọn người cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Lần này rơi thật sự là tìm không thấy, chỉ có thể không rõ ràng cho rằng là bị an táng tại chết vì tai nạn người nghĩa trang bên trong. Thế là nơi này liền thành vệ phong thích nhất qua địa phương. Tại khi nhàn hạ sau, vệ phong cuối cùng sẽ lại tới đây, đối mặt với đầy khắp núi đồi mộ bia, ở nơi đó đối với không khí lẳng lặng nói chuyện, tựa như là tại đối đã từng thời gian lữ giả đoàn đội thành viên nói chuyện đồng dạng. Ta cuối cùng từ Nam Môn nhị tinh hệ đến đâu, bế tắc cũng bị đánh vỡ, nhân loại chúng ta văn minh cũng tiến vào tinh tế thời đại. Bằng hữu của ta nhóm, các ngươi cao hứng sao? Vệ phong tại thủ trong đô thị ở lại 3 tháng, về sau lại một lần nữa tìm tới nguyên thủ. Nguyên thủ, xin ngài giúp ta tìm một cái không có người địa phương đi. Ta muốn một người ở một thời gian ngắn. Nghe vệ phong nói như vậy, nguyên thủ liền có vẻ hơi sợ hãi. Vệ phong tiền bối, ngài làm sao? Là ta không có chiếu cố tốt ngài sao? Vệ phong lắc đầu, thở dài nói, không, ngài chiếu cố rất tốt. Chỉ là, ta đã lão, ta không thích hợp tại trong thành thị sinh tồn. Ta nghĩ, ta hẳn là sẽ thói quen so sánh yên tĩnh vài chỗ. Nguyên thủ bất đắc dĩ, liền chỉ có đồng ý xuống tới. Trước lúc rời đi, vệ phong chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, nguyên thủ, ta vẫn là nhắc nhở ngài một việc đi. Dẫn đến hỏa tinh văn minh cuối cùng diệt vong ác ma đến cùng là cái gì? Chuyện này chúng ta từ đầu đến cuối không có điều tra ra chân tướng. Nhưng ta cho rằng, chuyện này có thể sẽ trong tương lai đối nhân loại chúng ta văn minh tạo thành một ít trở ngại. Thậm chí nguy cơ cũng nói không chắc. Cái kia ngủ đông lấy hỏa tinh nhân biết đây hết thảy chân tướng. Nếu như có thể, hy vọng ngài có thể phục sinh nó, để nó nói cho chúng ta biết ác ma đến cùng là cái gì. Chúng ta cũng tốt sớm làm một số chuẩn bị. Ta biết chuyện này, nguyên thủ cung cung kính kính nói, nhưng là cái kia hỏa tinh nhân ngủ say thời gian quá dài. Chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật hoàn toàn không đủ để đưa nó phục sinh. Thậm chí, nó khả năng mãi mãi cũng không có phục sinh thời cơ. Bất quá chúng ta nhân loại văn minh nhất định sẽ hết sức. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền sẽ không buông tha cho. Tốt, vệ phong gật đầu, sau đó nói, gặp lại, ta đi. Vệ Phong chỉ đem lấy Diệp Lạc một người tới đến thủ đô thành phố bên cạnh một chỗ cố ý bị phân ra đến bảo hộ khu bên trong, đến nguyên thủ như cũ dự định phái ra một đoàn đội đi theo Vệ Phong. Nhưng là Vệ Phong mãnh liệt cự tuyệt, thế là nguyên thủ đành phải thôi chỗ này bảo hộ khu người ở thưa thớt. Cơ không có người hội tới nơi này, Vệ Phong ở chỗ này kiến tạo một tòa nhà trệt, dùng nhánh cây hạng lên một cái hàng rào viện, đồng thời tại không xa địa phương khai khẩn ra một mảnh nông điền. Ở nơi đó trồng lên các trồng lương thực cùng rau xanh các loại. Mỗi qua một tháng sẽ có chuyên môn nhân viên đến nơi đây vì Vệ Phong bổ sung một số chính hắn vô pháp sinh con sinh hoạt nhất định phải vật tư. Trừ cái đó ra, Vệ Phong cùng cả nhân loại văn minh đã hoàn toàn cắt ra liên hệ. Sinh hoạt tựa hồ lại đến mình tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong sinh hoạt loại tình huống đó. Nhưng Vệ Phong biết, đây thật ra là không giống nhau, bởi vì nơi này là gia hương, bởi vì nơi này có Diệp Lạc làm bạn, đại khái chỉ có từ Diệp Lạc trên thân, Vệ Phong mới có thể tìm được chính mình năm đó thời đại kia một điểm bóng dáng. Thế giới bên ngoài là nhân loại văn minh thời đại, nhưng đây không phải là Vệ Phong thời đại, chỉ có một tòa này tiểu căn phòng, cùng Diệp Lạc, còn có hàng rào viện cùng nông điền, mới thật sự là thuộc về Vệ Phong thời đại. Diệp Lạc, chúng ta về sau liền một mực sống ở nơi này đi. Vệ Phong nói, người ưa thích nơi này sao? Diệp Lạc đáp, thuyền trưởng, ta chỉ là một đoạn trí năng trình tự, ta không có căn cứ vào cá nhân ưa thích hoặc là chán ghét. Ngài ưa thích nơi này, ta liền cũng ưa thích nơi này. Được, Vệ Phong vừa cười vừa nói, này cứ như vậy định, ngay ở chỗ này, một mực sinh hoạt đến chúng ta sinh mệnh chung kết đi. Thuyền trưởng tốt, Diệp Lạc như cũ duy, chỉ lấy trong lúc này tinh hóa thanh âm, từng chữ tái diễn Vệ Phong lời nói. Ngay ở chỗ này, một mực sinh hoạt đến chúng ta sinh mệnh chung kết đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương cũng sớm đã biến thành hồng sắc, thuận tiện lấy đem chân trời đám mây cũng nhuộm thành đỏ thẫm nhan sắc. Chân trời đã sớm có một ít lóe sáng chấm nhỏ tinh nghịch chui ra. Ở trên bầu trời không ngừng nháy mắt, tựa hồ đang rất có hào hứng đánh giá Vệ Phong chỗ cái này một cái thế giới. Vệ Phong đứng tại hàng rào trong viện xuất thần nhìn lấy Thái Dương. Giờ này khắc này, những cái kia ban đầu đã tóc muối tiêu, cùng tràn đầy khe rãnh gương mặt cũng bị chiếu thành đỏ tươi nhan sắc. Mùa xuân gió đêm mang theo tia chút ấm áp quét tại Vệ Phong trên thân, không ngừng phát động lấy Vệ Phong góc áo. Nhìn phía xa trời chiều, chân trời tinh thần, cùng đại địa chi thượng bình nguyên, rừng cây, sơn mạch, Vệ Phong trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Này là hoàn toàn buông lỏng nụ cười, mà từ Vệ Phong về địa cầu về sau đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên, ngay ở chỗ này, một mực sinh hoạt đến chúng ta sinh mệnh chung kết đi. Vệ Phong mỉm cười, lại một lần nữa lặp lại một lần câu nói này ngữ. Diệp Lạc đứng tại Vệ Phong bên người cùng nhau nhìn lấy trời chiều. Trời chiều thì tại phía sau hai người lôi ra thật dài bóng dáng. Rất dài, rất dài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.